Chàng rể siêu cấp, chương 1811, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên mỉm cười, sờ lên tóc tò nghèn hạ, cười nói, yên tâm đi, có anh ở đây, không có gì đâu. Có lời nói và nụ cười mang tinh tiêu chỉ này của Hàn Tam Thiên, Tỏ Nghênh Hà cũng ngoan ngoãn gật đầu. Ke, bỏ tay Tô Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên đứng dậy đi ra ngoài, đi về phía đại điện. Hai người rời đi không lâu, ở một góc khoải phía xa xa, hai bóng người chậm rãi hiện ra. Một nam một nữ, nam chính là Phù Thiên, mà nữ đương nhiên là Phù Mị. Lúc này ánh mắt Phù Mị ảm độc nhưng trong mắt có y cười không giấu được. Phù Mị, ngay cả cái này ngươi cũng có thể đoán được. Phù Thiên nói khẽ, Phù Mị lộ ra một nụ cười tự nhận y hoàn mỹ. Hai người bọn họ chờ ở đây cũng không vì cái gì khác, chính là để xem dáng vẻ của Hàn Tam Thiên và Phú Giao lúc đi ra ngoài. Hai người bọn họ ra ngoài, vẫn không chỉnh sửa lại quần áo, cái này cũng đã nói, bọn họ mặc dù cử biệt trùng phùng, nhưng cũng không có làm chuyện vợ chồng nên làm. Chuyện này cũng làm cho Phù Mị tự tin hơn nhiều. Tộc trưởng, ta đã nói mà. Nam nhân, đầu ỉa có mới nới cũ, có câu nói rất hay, sau lưng một nữ nhân xinh đẹp, luôn có một nam nhân chơi nàng chơi đến chân chê giòi, Phù Giao cũng không ngoại lệ. Phù Mi tự tin nói, Phú Thiên rất tan thành vớt lời này, bởi vì hắn cũng tà toại nam nhân này, mặc dù Phù Ly rất xinh đẹp nhưng kiểu gì cũng sẽ có lúc chân, cho nên, hắn luôn tuôn tà toại ở nhà thì yếu ớt nhưng ra ngoài thì hùng hục như trẻ. Trong ý thức của hắn, nam nhân vốn là như thế, thậm chí phần lớn nam nhân cũng là làm như vậy. Phù Mị, ngươi là người có độ tuổi và bồi phận gần với Phù Giao nhất ở Phú Gia, nhưng đáng tiếc Phù Giao là thánh nữ cho nên một mực áp chế ngươi. Lần này, nếu như giải quyết Hàn Tam Thiên, thì sẽ khác rồi. Phù Thiên nói đến cái này, Phù Mị vô cùng buồn nôn, hàng một mực bị Phù Giao cưỡng chế, đã sớm hận Phù Giao đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc đầu, nàng cứ nghĩ tìm được chỗ dựa là Ngao Nghĩa, tối thiểu cũng có thể thay đổi ý thế cục. Lúc đạt chỉ ến, khi Ngao Nghĩa Tây Ma kiêm cựu U ra, hàng càng mừng rõ. Hơn, nếu như không phải tình huống đặc thù, hàng ta thật hận không thể hiển thân cho Ngao Nghĩa ngay tại chỗ, để hắn chi ếm tay mình. Mà mình thì có thể dựa vào cái hát vàng là hắn có địa vị cao hơn ở Phú Gia, thậm chí áp chế Phù Giao. Nhưng Hàn Tam Thiên xuất hiện, khiến Phù Mị vỡ mộng, hàng ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mà kiếm cứu u cường giải của Ngao Nghĩa, vậy mà không chịu nổi một kích của Hàn Tam Thiên. Khi nàng ta biết thư Hàn Tam Thiên cầm trong tay lại ia diều bàn cổ thần binh mạnh nhất thế giới bát phương, nàng ta càng khiếp sợ không nói nên yêu ý hơn, đồng thời trong lòng cũng rất không cam lòng. Dựa vào cái gì Phù Giao luôn luôn áp chế trên đầu hàng ta? Cái này còn chưa tình, dù sao nữ nhân muốn so thắng hay thua chính là phải nhìn tương lai, so chính là người đàn ông của mình, nhưng vào lúc Phù Mi cảm thấy mình đã thắng, dù sao. Một kế đến từ thế. Y Quý Lam cấp thấp rác dưới cũng không thể so với một công tử của đại gia tộc ở thế giới bát phương được. Nhưng hiện thực lại giảng cho nàng ta một cái tạt thật mạnh, Hàn Tam Thiên dùng hành động nói cho tất cả mọi người, hắn mạnh hơn cái gì mà công tử của Hải Vực Vĩnh Sinh cả vạn lần. Lúc ấy Phù Mị thức điên yên được, vì sao lại thế này? Vì sao đến cuối cùng, người nam nhân mà phi, Giao Y Ải vẫn mạnh hơn mình? Nếu như đây đã là mệnh như vậy, Phù Mị là kẻ đầu tiên không chấp nhận cái mệnh này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta không đầu lại nam nhân của ngươi, vậy ta sẽ biến nam nhân của ngươi thành nam nhân của ta. So về nhan sắc, mặc dù Phù Mị kém Tỏ Nghênh Hạ, nhưng tự nhận mình càng trẻ hơn, cũng vì chưa sinh son nên càng xinh đẹp hơn. Quan trọng nhất chính là, nàng ta vẫn còn trong trắng, bảng vào điểm này, chính là điểm hấp dẫn nam nhân hơn. Cho nên, Phù Mị vô cùng tự tin có thể quyến rũ được Hàn Tam Thiên. Nếu như có thể cướp được Hàn Tam Thiên, đến lúc đó không chỉ có thể dựa vào địa vị bây giờ của Hàn Tam Thiên ở Phú Gia để leo lên, quan trọng nhất chính là nàng ta có thể dùng việc cướp được Hàn Tam Thiên để đánh bại Phù Giao, khiến hàng đau khổ. Nam nhân hàng yêu nhất lại nằm trên giường của mình. Cũng không biết khi đó Phù Giao có thể chịu đả kích này hay không. Phù Mị vô cùng tự tin, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng hình ảnh đau khổ của Phù Giao. Tốt lắm, nếu ngươi đã tự tin vậy thì ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi, Phù Mị, ngươi đừng có làm ta thất vọng đó. Phù Thiên gật đầu nói. Phù Mị tự tin cười một tiếng, duỗi tay phải của mình ra. Khẽ nắm Y Ải, yên tâm đi, chỉ cần ta muốn, trên đời này không có một người nam nhân nào có thể trốn thoát khỏi y ỏng bàn tay của ta, loại người như Ngao Nghĩa mà ta còn có thể giải quyết, huống chi y Hàn Tam Thiên. Mà lúc này Hàn Tam Thiên hoàn toàn không phát giác được những âm mưu đang tới gần mình, nắm tay Tỏ Nghênh Hạ một đường đi tới đại điện. Trong điện, có ba bản đồ ăn rất phong phú, một đám cao quân Phù Gia đã sớm tập Ayers ở đây, ngồi ỉ sẵn ở bàn. Trên bàn cao nhất có một loạt ghê chồng, vào lúc này. hạ nhân cao gợi trọng một hô, phù thiên tộc trường đến, tỏ nghèn hạ bị hàn tam thiên năm nay, úc này không khỏi ý căng thẳng, u 1946 bản quyền 1541 lị. Ba cách chương.